Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 137, luận võ. Thục Trung Đường môn luận võ chọn rể đúng hạn cử hành. Mặc dù hôm qua Đường phủ nhị quản sự chết bất đắc kỳ tử, nhưng đối với loại gia tộc này tới nói, chết cái quản gia cũng không phải là bao lớn không được chuyện. Càng huống chi thiếp mời trước giờ nửa năm đã phát ra. Giang hồ trên các môn phái lớn thế hệ tuổi trẻ đệ tử đều đến đây ứng chiến. Luận võ chọn rể thiết lập tại rồi trong diễn võ trường cử hành. Diễn võ trường vốn là đường môn đệ tử luyện võ chỗ. Chừng trăm trượng lớn nhỏ, đông tây nam bắc tứ phương các xây dựng một tòa lôi đài. Xem lễ khu thiết lập tại rồi chính giữa. Đủ để dung nạp ngàn người, trừ rồi tham gia luận võ người. Các môn phái lớn cũng đều phái ra rồi trưởng lão thậm chí trưởng môn cấp nhân vật đến đây xem lễ. Đương nhiên cũng không ít báo danh sau không có thông qua sàng chọn người đến đây ồn ào. Đều bị Đường gia hộ vệ trong nội viện người cực có, lễ phép, mời rồi ra ngoài. Tiêu Kim diễn đám người ăn nghỉ bữa sáng, đến diễn võ trường lúc. Trong chàng đã là người đông nghìn nghịt, Thục Trung Đường môn luận võ chọn rể. Đây chính là trăm năm khó được thấy một lần việc trọng đại. Hấp dẫn rồi vô số người đến đây nhìn chiến. Người càng nhiều bắt đầu, mà lại đều là người trong giang hồ. Trong chàng trật tự có chút hỗn loạn, cũng may đường môn làm tốt rồi đầy đủ khẩn cấp dự án. Trừ rồi hộ vệ ngoài viện, đường môn một số khách khanh cũng đều xen kẽ trong đó. Lấy phòng có người thừa cơ náo chuyện, ba người bị chen đến ngã trái ngã phải, đi đến rồi chuẩn bị chiến đấu khu, đánh dấu cũng chuẩn bị rút thăm nghi thức. Ở đánh dấu lúc, ba người thân phận là đường phủ gia đình. Cái này cũng chính ấn chứng rồi đường gia luận võ chọn rể bất luận xuất thân. Không phân sang hèn thuyết pháp. Lần này luận võ vốn có 100 người, vì rồi xác thực bảo đảm đường gia có thể khống chế tràng diện. Lý Đại Thông lại trong đêm tăng lên 25 người. Tính lên Tiêu Kim diễn 3 người, hết thảy 128 người, khai thác đào thải chế phương thức tuyển ra 4 người đứng đầu. Tiêu Kim diễn tìm tới Lý Đại Thông, nói, trước đó nói xong a. Nếu là chúng ta thủ vòng bị đào thải rồi, nhưng không oán chúng ta được. Lý Đại Thông sớm đã đạt được đại quản sự an bài. Đối ba người nói, một hồi mà rút thăm, các ngươi tùy tiện rút liền là, ký mặt mà đừng nói cho bất luận kẻ nào. Dù sao cuối cùng giải thích quyền ở chúng ta. Triệu Lan Giang cảm khái, tốt một cái cuối cùng giải thích quyền a. 128 chi ký. Chia làm 64 đúng, phân biệt lấy ngàn chữ văn đến sắp xếp, từ thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, đến quả chân lý nại, thái trọng giới khương, đám người xếp thành 4 nhóm, bắt đầu rút thăm. Tiêu Kim diễn rút được, luật lữ điều dương, bên trong dương chữ, Lý Khuynh Thành rút rồi cái, vàng sinh lệ thủy, chữ vàng, toàn bộ hút xong. Giao cho hộ vệ trong nội viện này bên. Đập xong sau, có người nói, làm sao nơi này chỉ có một cái, thiên, chữ. Còn có một cái ở đâu? Triệu Lan Giang lúc này mới chậm bừng bừng giơ ký nói. Tại ta chỗ này, Lý Khuynh Thành nói, ngươi làm sao như thế bút tích? Triệu Lan Giang hừ hừ nói, rút đến, thiên, chữ. Đương nhiên muốn đợi đến cuối cùng mới ra sân. Đám người trở lại chuẩn bị chiến đấu khu, chờ đợi rút thăm phối đối kết quả. Một tên người mặc áo lam trang phục công tử ca hỏi Tiêu Kim diễn nói. Huynh đệ, người rút được cái nào? Tiêu Kim diễn nhìn rồi hắn một mắt. Công tử ca võ công bất quá văn cảnh, nhìn qua quần áo hoa lệ, lại không biết là thần thánh phương nào. Nói, khó nói ngươi không biết rõ. Rút thăm kết quả là không thể nói lung tung sao? Công tử ca cười ha ha một tiếng, nhìn ngươi cách ăn mặc, có lẽ là đường phủ gia đình a. Dù sao ngươi cũng không đùa.